bụt mồm xong cô chợt nhớ ra Mã Ốm mới là tổ tiên thật sự, thế là cô yên lặng nhìn về phía Tạ Vấn rồi huých Trương Nhã Lâm một phát. Cô vẫn giữ vững được cơ thể nhưng do dùng sức quá mạnh nên huých thằng em quỳ sụp xuống đất. Trương Nhã Lâm, đờ em cách Trương.